cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 805, chương 800, thần Mộng Nghiên cùng thần gia lão tổ thần Vũ. Hừ, muốn chạy trốn, tiểu tử, lưu lại cho ta đi. Trình Phàm mất đi một tay, khí tức nhưng không có rõ ràng rơi xuống. Đó là bởi vì này không có lập tức chữa trị tay cụt nguyên nhân. Chóp mũi phát ra hừ lạnh, hắn lần nữa nhân kiếm hợp nhất hướng Triệu Trạch tập sát mà đi. Oanh, ức khẳng vạn dặm ngoài tinh không bên trong, rực rỡ kiếm quang tùy tiện theo Triệu Trạch đỉnh đầu đánh rớt, đem hắn thân thể chém thành mảnh vỡ. Có thể Trình Phàm nhưng không có lộ ra mừng rỡ, nghịch chuyển thời gian lưu lại tàn ảnh. Tiểu tử quả nhiên khó đối phó, nhíu mày thì thào, tiên thức khuếch tán lần nữa tìm được tinh không xa xôi bên trong Triệu Trạch. Trình Phàm không chậm trễ chút nào đuổi theo, hắn tin tưởng bị trọng thương đối phương tuyệt không có khả năng vẫn luôn có năng lực nghịch chuyển thời gian né qua tuyệt sát bò cháy. Chỉ cần hao tổn nữa, cuối cùng hẳn là chính mình lấy được thắng lợi. Thừa Thiên Tiên vực thiên thần tinh hệ bên cạnh, hoàn toàn hoang lương vắng vẻ. Khắp nơi đều là thiên thạch loạn lưu xuyên qua tinh không bên trong. Một chiếc đỉnh cấp chiến hạm ngay tại bình ổn tiến lên. Chỉ vì phía trên tọa trấn thanh niên chính là nửa bước tiên quân đại năng. Tổ gia gia, Mộng Nghiên nghe nói sao băng bên trong chiến trường có rất nhiều thượng cổ di bảo. Có phải thật vậy hay không? Chiến hạm bong tàu trên, một thân màu hồng váy, đỉnh đầu băng rua bay múa mỹ mạo thiếu nữ, chính nháy mắt to hướng bên người thanh niên hỏi ý. Nàng chính là phi thăng tiên giới gần ngàn năm, tu vi đã tới kim tiên hậu kỳ thần Mộng Nghiên, mà mang theo nàng ra tới lịch luyện thanh niên, chính là năm đó từng phân hồn hạ giới thần gia tiên tổ thần Vũ. Không sai, Mộng Nghiên ngươi nói rất đúng, nhưng mà sao băng bên trong chiến trường tuy có thượng cổ di bảo, nhưng nguy hiểm cũng so thần vương tinh thượng bí cảnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi tuyệt đối không nên khắp nơi xông loạn, nếu không tổ gia gia cũng bảo hộ thần Vũ đối cái này cách đời hậu bối thực cưng chiều, bằng không cũng sẽ không đơn độc mang nàng ra tới lịch luyện. Nghe thần Mộng Nghiên hỏi ý, tất nhiên là kiên nhẫn giải thích. Có thể hắn lời nói còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên gợn sóng rung động, trước ngực có một cái lỗ máu, sắc mặt tái nhợt Triệu Trạch đột nhiên theo bọn họ phía trước thoát ra. Sau đó thân ảnh một hồi mơ hồ, liền theo biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Ngay sau đó một đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, nghiền nát hắn lưu lại tàn ảnh về sau, đồng dạng là lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Này, bọn họ rốt cuộc là ai? Đợi chút, lúc trước dáng vẻ của người kia có chút quen thuộc. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào là hắn. Thần Mộng Nghiên nhìn trống rỗng tinh không, cùng với bị kiếm quang dư ba xoắn nát thiên thạch, niết ngơ ngác đứng tại chỗ tự mình lẩm bẩm. Năm đó ở thiên thần tinh trời gia tộc, Triệu Trạch cho nàng ấn tượng quá sâu, cho đến phi thăng tiên giới nhiều năm như vậy, nàng đều không thể quên. Cái này bình thường dung nhan làm sao có thể nhận lầm. Chỉ là thần Mộng Nghiên vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, có thể tại này sao băng chiến trường oai oái nhìn thấy hắn. Hơn nữa còn là trọng thương đang bị người truy sát hắn. Sẽ không sai, chính là hắn, Mộng Nghiên. Ta cũng không dám tin tưởng, chỉ là không đến 3.000 năm, hắn không riêng phi thăng tiên giới, còn có thể cùng tiên tôn tiền bối đối chiến sao băng chiến trường chúng ta không thể đi. Ta cái này mang ngươi trở về gia tộc bế quan, vừa rồi nhìn thoáng qua, vô luận là trọng thương bỏ chạy Triệu Trạch, vẫn là người phía sau kiếm hợp một đuổi theo Trình Phàm, đều cho hắn lấy ngưỡng mộ núi cao bất lực cảm giác. Thần Vũ mở miệng đồng thời đã thay đổi tinh không chiến hạm phương hướng, sau đó ném ra đại lượng tiên nguyên đan thiêu đốt, cũng không quay đầu lại cấp tốc đi xa. Vô biên vô tận sao băng chiến trường chỗ sâu, khắp nơi tràn ngập hư không loạn lưu, thời gian phong bạo, cùng với thời đại thượng cổ đại năng kịch chiến sau lưu lại kiếm mang. Búa văn, đào ý đợi chút muốn mạng cạm bẫy, nhưng mà, một cái bộ dáng bình thường thanh niên áo xám, lại như đi bộ nhàn nhã du tẩu trong đó. Nói đến, cảnh giới của hắn tu vi cũng không cao, chỉ có tiên tôn sơ kỳ, cùng Triệu Trạch không sai biệt lắm. Thời gian điện, không nghĩ tới lão gia hỏa kia thế nhưng đem thời gian điện giấu ở trong này. Nếu không phải bản tôn thi triển thủ đoạn nhận được thời gian ngọc phù, thật đúng là tìm không thấy. Thanh niên áo xám thân ảnh dừng ở một mảnh thời gian loạn lưu cùng vết nứt không gian giao thoa hỗn loạn nơi, khóe miệng nổi lên ý cười. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn đột ngột xuất hiện Triệu Trạch, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thời gian tiên đế ngươi cái lão thất phu, ta thế nhưng là ngươi thân truyền đệ tử, ngươi vậy mà tại ta thời gian ngọc phù thượng làm tay chân. Đáng chết, bởi vì mưu lợi cầm tới thời gian ngọc phù. Thanh niên áo xám mặc dù căn cứ ngọc phù chỉ dẫn tìm được thời gian điện, nhưng hắn nhưng không có liên quan tới cái khác nhận được ngọc phù người nhắc nhở. Cho đến Triệu Trạch đột ngột xuất hiện, mới giật mình hiểu ra. Thực hiển nhiên là ngọc phù thượng thời gian tiên đế tàn niệm cố ý mà vì. Sau khi biết chân tướng hắn nhịn không được chửi ầm lên. Triệu Trạch căn bản cũng không để ý tới thanh niên áo xám. Thương thế của hắn còn không có triệt để khôi phục. Nhu cầu cấp bách đi thời gian điện trong tránh né trình phàm truy sát. Thể nội thời gian ngọc phù kích phát ra một tầng xanh mông mông quang mang. Liền một đầu xông vào trước mắt gió lốc trong. Bàng Triệu Trạch vừa vặn rời đi. Kiếm quang sáng chói liền từ hắn lập thân sử chạm qua. Ngay sau đó hướng thời gian loạn lưu gió lốc trong phóng đi. Lại bị một tầng thời gian vặn vẹo màn sáng bắn ngược trở về. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, các ngươi những cường đạo này. Thanh niên áo xám sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn mưu đồ vô số năm tháng. Rốt cuộc nhìn thấy tiến vào thời gian điện hy vọng. Sao lại trơ mắt nhìn bị Triệu Trạch cướp đi bên trong bảo vật. Đến nỗi trình phàm, hắn không có thời gian ngọc phù. Căn bản cũng không tại thanh niên áo xám cân nhắc đối thủ bên trong. Thật mạnh thời gian chi lực. Chẳng lẽ là cái nào đó tinh thông thời gian pháp tắc tiên đế đại năng bố trí. Xem ra không có kia ngọc phù ta là không cách nào đi vào. Chờ một chút, gia hỏa này trên người giống như liền có ngọc phù. Bên kia, đụng phải một cái mũi bụi trình phàm. Nhìn thấy thanh niên áo xám xông vào phong bạo về sau. Bên ngoài cơ thể cũng có thanh mang sáng lên. Vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, bằng hữu, chờ một chút, kia tiểu tử gian trá rảo hoạt, lại có vĩnh hằng chi thể, ngươi căn bản là không cạnh tranh được hắn, phải không, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thanh niên áo xám khóe miệng nổi lên trào phúng, bất quá, địch nhân chính là bằng hữu, hắn vẫn là dừng ở màn sáng nơi quay đầu lại hỏi nói. Dù sao chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền có thể lui vào thời gian trong kết giới tiến vào thời gian điện. Căn bản cũng không sợ trình phàm đùa nghịch hoa dạng gì. Ta có thể phát xuống nói thề, chỉ cần bằng hữu nguyện ý mang ta tiến vào. Bản nhân trình phàm chỉ cầu diệt sát địch nhân, bên trong bảo vật hết thảy không lấy. Nếu làm trái lời thề này, làm ta vĩnh viễn không cách nào lại chứng đạo hỗn nguyên. Chết tại trình phàm không biết trước mắt là trong truyền thuyết thời gian điện. Hắn đối Lý Tuyết Nhi huyền thiên trảm tiên kiếm nhất định phải được. Tăng thêm Triệu Trạch trên người bí mật hắn cũng rất muốn nhận được. Giải thích lúc liền không chậm trễ chút nào chỉ thiên phát xuống nói thề. Đã Trần Huynh nói như thế, ta liền tin ngươi một lần. Như vậy đi, ngươi phóng khai tâm thần, Lô Mỗ tự nhiên sẽ đem ngươi thu vào hương hỏa giới bên trong. Đừng hiểu lầm, chỉ có như vậy ta mới có thể mang ngươi tiến vào màn sáng bên trong. Nói thề cũng không phải lung tung phát, một khi phát xuống liền không thể vi phạm. Thanh niên áo xám hơi chút trầm ngâm về sau, liền cười nói như thế. Không có vấn đề, Lô huynh cứ việc hành động tốt. Trình Phàm tự nhận là một cái sơ kỳ tiên tôn, còn không cách nào đem hắn vây ở thể nội thế giới tùy ý nắm. Chỉ cần liều mạng hành động, phá vỡ đối phương thế giới tinh bích hệ lao ra cũng rất dễ dàng. Hơn nữa hợp tác sao? Tín nhiệm lẫn nhau mới là tiền đề. Nói chuyện lúc đã phóng khai tâm thần không chống cự đối phương tiên thức bao phủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.